Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, sẽ thành thân thuộc. Ninh Dương lộ ra một bộ thật lòng biểu hiện, bỗng nhiên nhìn Trần Nhã Hàm nói rằng, Nhã Hàm là ta gặp xinh đẹp nhất nữ hài, kỳ thực ta đã có hai vị khác, âu yếm nữ tử. Nếu như ngươi không chê ta không xứng với ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta Ninh Dương quyết không cho ngươi chịu đến nửa điểm oan ức. Từ hôm nay trở đi, ta Ninh Dương cùng ngươi cùng đi quá một đời. Chăm sóc ngươi, yêu thích ngươi cả đời. Ngôn từ cũng không hoa lệ. Ninh Dương cũng sẽ không nói càng êm tai. Có điều những thứ này đều là hắn chân tâm biểu lộ. Hắn không phải một người cổ hủ. Cũng không phải một có thể chuyên nhất thật là tốt nam nhân. Thế nhưng hắn nhưng có thể bảo đảm tự mình nói nhất định sẽ đi đem hết toàn lực làm được. Khương Mộng Ly yên lặng, nguyên lai này Ninh Dương cũng không phải không thích Nhã Hàm sư muội. Nhưng hắn thì đã có hai cái lão bà. Cứ như vậy, nàng sư muội gả đi chẳng phải là muốn làm thiếp. Như vậy tựa hồ tính không ra a. Trần Nhã Hàm vốn là vừa định đổi chủ đề, không nghĩ tới Ninh Dương như vậy xích quả quả rất đúng nàng cầu ái. Đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, Trần Nhã Hàm si ngốc ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy, Ninh Dương cùng Khương Mộng Ly yên tĩnh mấy hơi thở, sẽ chờ Trần Nhã Hàm lên tiếng. Không, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta sẽ không lưu ý ngoài hắn ra. Ngươi không cần nhân nhượng ta, ta cũng sẽ yêu thích ngươi cả đời. Nói rằng cuối cùng, Trần Nhã Hàm hoàn toàn không có để ý một bên biểu tỷ. Trực tiếp nhào tới Ninh Dương trong lòng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, chính là Trần Nhã Hàm mình cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Ninh Dương sẽ ở vào lúc này đối với mình chân tình biểu lộ. Có điều nàng chợt nghĩ đến chính mình nên cố gắng cảm tạ Khương sư tỷ. Nếu như không phải Khương sư tỷ đưa ra cái đề tài này, có thể sau ngày hôm nay, Ninh Dương cùng nàng sẽ thấy vô duyên phân ra. Ha ha, chúc mừng sư muội cùng ngươi đích tình lang sẽ thành thân thuộc. Có điều các ngươi đón lấy có tính toán gì? Khương Mộng Ly nhìn thấy Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm ôm nhau thật một hai ngày, còn nói không ít lời tâm tình, rốt cục không nhịn được xen vào rồi. A, Trần Nhã Hàm phản ứng lại sau, sắc mặt có chút đỏ bừng mang theo một ít không muốn rời đi Ninh Dương trong lòng. Sau đó sửa sang lại quần áo, mới mặt đỏ nói một câu, ta theo Ninh Dương, Khương sư tỷ, ta dự định đi trưởng Trung Quốc tầng thứ 6, ngươi cùng chúng ta đồng thời sao? Ninh Dương nhưng tôn trọng ôm dưới quyền. Lúc này, Ninh Dương đã cùng Trần Nhã Hàm xác định quan hệ. Hơn nữa cũng là bởi vì Khương Mộng Ly nhắc nhở, hắn mới bước ra bước cuối cùng này. Hơn nữa Khương Mộng Ly là Trần Nhã Hàm biểu tỷ. Vì lẽ đó, Ninh Dương đã đem Khương Mộng Ly trở thành một trưởng bối đối xử. Khương Mộng Ly cười khổ lắc lắc đầu. Ta sẽ không đi tới. Hiện tại ta chỉ muốn chờ lần này trưởng Trung Quốc bí cảnh đóng. Nhanh lên một chút trở lại học viện gặp gỡ sư phụ của ta. Đương nhiên, lời này chỉ là Khương Mộng Ly ở bề ngoài lời giải thích. Nguyên nhân chân chính là nàng thực lực không đủ. Trên căn bản không được tầng thứ 6. Lại nói, nàng cùng Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm đồng thời. Không phải là một cái to lớn kỳ đà cản mũi sao? Suy nghĩ một chút, Ninh Dương lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Khương Mộng Ly nói rằng. Đã như vậy, vậy chúng ta ở nơi này phân biệt đi. Đây là ta một điểm ý tứ. Đa tạ Khương sư tỷ đối với Nhã Hàm chăm sóc. Cũng nhiều tạ ơn Khương sư tỷ nhắc nhở. Ta mới không có bỏ qua Nhã Hàm. Ninh Dương nói rất đúng lời nói thật lòng. Khi hắn đem đối với Trần Nhã Hàm cảm tình nói hết ra sau khi toàn thân hắn đều là nhẹ đi, thậm chí mới vừa thăng cấp không lâu chiến vương tứ trọng cũng đều tăng lên một tia. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn có thể liền thăng cấp đến chiến vương ngũ trọng. Ta là sư muội, suy nghĩ là phải, ta làm sao có thể muốn đồ vật của ngươi? Khương Mộng Ly từ chối, nàng là tự đáy lòng vì chính mình sư muội cảm thấy cao hứng, nhưng là không có kể công tự kiêu ý tứ của. Nghe được Ninh Dương, Trần Nhã Hàm sắc mặt lần thứ hai một đỏ, có điều nhưng cũng lập tức nói, đúng đấy, sư tỷ ngươi hãy thu đi, chuyện ngày hôm nay, ta thật lòng rất cảm tạ ngươi. Sư tỷ ngươi bị nhốt nhiều năm, khẳng định thiếu hụt tu luyện tư nguyên, đây là Ninh Dương trước đưa ta, ta mượn hoa hiến Phật cho ngươi một nửa, ngươi tuyệt đối không nên từ chối. Nhìn thấy Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm đều là một bộ không cho, cự tuyệt vẻ mặt, Khương Mộng Ly cũng mặt dày nhận. Xác thực, nàng là nửa điểm tu luyện tư nguyên cũng không có. Nhã Hàm sư muội cùng Ninh Dương đưa tài nguyên nói vậy sẽ không quá kém. Cứ như vậy, Khương Mộng Ly phất tay cùng Ninh Dương hai người phất tay nói biệt. Mãi đến tận Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm bóng người hoàn toàn biến mất ở Khương Mộng Ly thần thức. Sao, nàng mới mở ra hai người đưa gì đó nhìn vừa nhìn. Cái gì? Khương Mộng Ly lần này khiếp sợ so với biết Ninh Dương là cấp 7 trận pháp tông sư lúc còn muốn lớn hơn. Sinh linh đan, một viên là có thể để chiến vương nâng lên cấp 1. Ninh Dương cho mình 12 viên, mà Nhã Hàm sư muội cho mình 24 viên. Quan trọng nhất là những thứ này đều là hạng nhất sinh linh đan. Không cần phải nói, nàng về học viện sau, chỉ cần 5-6 viên là có thể trong thời gian ngắn nhất thăng cấp đến chiến vương đỉnh cao. Dư thừa nàng thậm chí có thể trao đổi đến vô số tu luyện tư nguyên. Thượng hạng thác hải đan, một viên thì có 8 phần 10 tỷ lệ để chiến vương đỉnh cao đột phá đến khí hải cảnh. Ninh Dương cho mình 2 viên, sư muội cho mình 1 viên, coi như nàng Khương Mộng Ly chiến vương đỉnh phong, nhiều nhất 1 viên liền đủ, nơi nào dùng đến 3 viên. Cái kia dư thừa 2 viên thác hải đan thậm chí có thể làm cho nàng một đêm trở thành một siêu cấp phú bà. Nàng đã không dám tưởng tượng mặt sau cảnh tượng, còn có Nhã Hàm sư muội trả lại cho chính mình một ít cấp 6 trận ngọc cùng một ít nguyên thạch. Nàng có thể nhớ tới Trần Nhã Hàm đã nói, những thứ đồ này đều là Ninh Dương cho nàng. Khương Mộng Ly bây giờ mới biết, này Ninh Dương nơi nào cần gia nhập nàng Mộng Ly học viện. Coi như Mộng Ly học viện cũng cung cấp không được đồ tốt như thế à. Vừa nghĩ như thế đến, coi như cho Ninh Dương làm thiếp lão bà, tựa hồ cũng không như vậy thiệt thòi, những thứ này đều là nàng thứ cần thiết nhất à. Hơn nữa còn có rất nhiều hơn. Phát ra, lần này là thật sự phát ra. Ninh Dương lại dịch dung vì một phổ thông nam tử, lúc này mới mang theo Trần Nhã Hàm hướng đi tầng thứ 6 truyền tống lối vào. Đối với mình nữ nhân, Ninh Dương tự nhiên không có gì hay che giấu. Lại nói, hắn cũng tin tưởng Trần Nhã Hàm sẽ không để cho bất luận người nào biết bí mật của riêng hắn. Dọc theo đường đi, Ninh Dương đã cùng Trần Nhã Hàm nói rõ gần nhất chuyện đã xảy ra. Hắn mẫu tinh bị diệt, mẫu thân cũng có thể chết đi, cùng Vu Mã Nghiên kết thù, giết Từ Nguyên Hạo, không thể không vẫn ngụy trang. Thậm chí bọn họ rời đi trưởng Trung Quốc thời điểm, đều ước định cẩn thận tạm cách phân biệt. Trần Nhã Hàm lúc đầu cũng rất kinh ngạc, có điều ở biết Ninh Dương mẫu tinh đang bị Huyền Hóa Tông hủy diệt lúc, hắn rốt cuộc hiểu rõ Ninh Dương tại sao phải cùng Huyền Hóa Tông người là địch. Đồng thời cũng vì Ninh Dương cảm thấy rất thương cảm, nàng cũng thật sâu ghi hận Vu Mã Nghiên nữ nhân này. Không nghĩ tới nữ nhân này tâm địa ác độc như thế. Trần Nhã Hàm cũng quyết định phải cố gắng tu luyện, tương lai trợ giúp Ninh Dương đồng thời báo thù. Ninh Dương mang theo Trần Nhã Hàm cẩn thận đi tới tầng thứ 6 lối vào nơi. Đầu tiên là dùng thần thức cẩn thận quét một lần, chu vi không có phát hiện bất luận người nào. Hai người lúc này mới không chút do dự vọt vào truyền tống lối vào. Nguyên bản Ninh Dương cho rằng tầng thứ 6 chỉ có 45 tầng cửa ải không gian. Hẳn không phải là rất khó vượt qua, nhưng là hắn mang theo Trần Nhã Hàm sau mới đi đến một nửa. Cũng cảm giác hô hấp không khoái, thậm chí có một loại bất cứ lúc nào được áp chế muốn đến đi trở về kích động. Ninh Dương trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới này tầng thứ 6 lối vào khó như vậy trên. Chẳng trách những thế lực lớn kia đều không có tầng thứ 6 bản đồ. Hóa ra là căn bản cũng không có mấy người có thể lên được tầng thứ 6. Ninh Dương che ở Trần Nhã Hàm trước người, đỡ lấy tất cả áp lực, ngay ở bước chân vào thứ 36 cái cửa ải không gian thời điểm. Sắc mặt nhất thời đại biến, chu vi lại xuất hiện vô số không gian cương nhận. Nhã Hàm, cẩn thận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.